Ta là ma vương, dị giới sinh tồn ký, chương 16-1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật xin lỗi, đây thật ra, đều là lỗi của ta lỗi. Lỗi gì, tim ta không tự chủ đập thình thịch không hiểu sao ta có cảm giác như việc này còn khủng bố hơn việc ta. Được, trở thành ma vương tân nhiệm vậy, ý ngươi là, hai, Tarin thở dài, hạ cánh xuống lòng bàn tay đang mở của ta, rũ cánh. Khiến cho những tia sáng lấp lánh quanh nàng ta bị mờ đi không ít. Không gian đang bừng sáng vì thế mà trở nên ảm đạm cũng khiến lòng ta càng thêm bất an, theo chỉ thị của đấng tối cao, cả thể xác và tinh thần của ngài đều nên ở đây mới đúng. Linh hồn và thể xác, ta tinh ý nắm bắt trọng điểm, vậy thể xác đâu? Nàng ta thấy ta không nói gì, định tiếp tục nhưng ta đã đưa tay ngăn lại. Chờ một chút ta phải suy nghĩ đã, phải chuẩn bị tâm lý thì mới nghe ngươi nói được. Nói đến linh hồn và thể xác, tế bào trong đầu ta nhanh chóng vận chuyển, sau đó bèn lập ra một bảng so sánh như sau. Thể xác cũ, 1, nhan sắc thuộc mức dễ nhìn, nhưng hậu quả của việc thức đêm cày game khiến cho khuôn mặt nhìn chẳng khác gì một con nghiện. Đi ngoài đường, rất dễ bị mời vào đồn uống trà, bị tình nghi là buôn bán và vận chuyển. Ma túy, 2, sức khỏe trước kia có thể sánh ngang với châu bò, nhưng người hiện tại không một miếng thịt rất dễ dẫn đến hoàn cảnh bên. Trên tệ hơn có thể bị đem vào bệnh viện hoặc trường học làm mô hình. Xưa người cho sinh viên. 3. Một thân một mình, thích làm gì làm đấy, không cần suy nghĩ hậu quả với người khác. Thể xác mới. 1. Vô cùng xinh đẹp, có thể thu hút cả nam lẫn nữ, luôn được ưu tiên trong mọi tình huống. GT, thế giới trở nên thật dễ dàng. 2. Mang 1/2 dòng máu thú tộc. GT, rất châu chó. 3. Có gia đình, lúc phá hoại phải nghĩ tới hậu quả, rất phiền phức. Xem ra trên cơ bản là thân xác mới này rất có lợi, cũng đâu có tệ. Nhưng, nhìn khuôn mặt tội lỗi cùng cực kia lại đột nhiên khiến ta liên tưởng. Đến một trường hợp khác, nàng ta lúc trước luôn miệng nói, bá vương, và, Atlas, là hai thế giới song song, vậy nói, thể xác, ở đây có nghĩa, nếu chính nhân vật, 47, trong game của ta mới là thể xác mà nàng ta nói tới. Ta hít một ngụm khí lạnh trợn trừng mắt nhìn xuống Tarin đang hai mắt. Long lanh nhìn ta, sau đó thấy nàng ta tâm linh tương thông mà chậm chậm gật đầu, ta chỉ hận mà không thể giết chết nàng ta ngay lập tức. Ta cứ thế mà trừng trừng nhìn nàng ta, mắt cũng không buồn chớp một cái. Miệng mãi cũng không thể thốt lên lời, chỉ nghe thấy lời nói từ từ được. Thốt ra từ khuôn miệng đáng đánh kia, sau khi ta hoàn thành xong chuẩn bị, bèn phát hiện thể xác ở bá vương của ngài, đã bị người khác chiếm cứ. Ta chờ đợi một thời gian, nhưng cũng không. Thấy ngài quay lại, ta không còn cách nào khác, đành liều lĩnh tìm ngài ở thế giới kia, bất quá, lúc đó ngài thực sự đã rất yếu rồi, nếu không. Nhanh chóng tìm cho ngài một cơ thể mới, linh hồn của ngài sẽ tiêu tan. Cho nên ngươi đem linh hồn ta tá túc trong cơ thể cô gái này, vừa vặn hoàn thành nhiệm vụ đấng tối cao giao cho ngươi. Ta cao giọng nói, vậy nghĩa là, nếu cơ thể ở bá vương của ta có thể đến. Được thế giới này, thì ta hiện tại đã có thể tung hoành ngang dọc an an ổn ổn trở thành nữ cường nhân người người kinh sợ thoải mái thu về cả. Giàn hậu cung đầy mỹ nam, nghĩ đi nghĩ lại, lúc nàng ta không thấy ta trở lại hẳn lúc ta bán nick người chiếm cơ thể xác kia chắc là nhân viên của game, một phần lỗi cũng có thể là do ta, nhưng không biết không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tội ở đây là nàng ta không hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa lại còn đem con bỏ trợ, khiến ta phải đối mặt với vô số rắc rối. Ta đưa ánh mắt, hình viên đạn về phía nàng ta, khí thế hừng hực, vô số từ ngữ hiển hiện. Trong mắt sức mạnh, quyền lực, mỹ nam, dường, như khí thế trong mắt ta khiến nàng ta sợ hãi, ta thấy đôi cánh nàng ta. Chào đảo một chút, sau đó bất đắc dĩ nhìn ta thương lượng. Vậy nên ta mới tìm ngài chuộc lỗi, ta biết xin lỗi quả thật không đủ, nên đã cố gắng chuyển hóa toàn bộ khả năng của cơ thể trước sang cho ngài. Chỉ là cơ thể mới này của ngài không đủ mạnh, nên chỉ có thể hấp thụ một phần rất nhỏ. Tin ta, chỉ cần ngài vượt qua tân thủ, nhất định sẽ thấy sự khác biệt. Nàng ta vẻ mặt vô cùng thành khẩn nên ta cũng hơi xui, nhưng không thể tha thứ dễ dàng như vậy. Có lẽ thấy khuôn mặt của ta không quá tin tưởng, nàng ta vội nói. Những thứ cơ thể ngài hấp thụ được tạo nên khá nhiều thay đổi, ngài chẳng lẽ không cảm nhận được sao? Ta vuốt cằm, vậy lúc từ trên đỉnh núi rơi xuống, cảm giác không quá đau. Đớn kia cộng thêm những lúc nguy hiểm mà không cảm thấy sợ hãi, hóa ra là do tác dụng của mấy kỹ năng bị động, vậy cả trạng thái hồi phục siêu cấp cũng có thể là biến thể của kỹ năng. hồi sinh, bắc cấp, từ khi trở thành người mạnh nhất, bá vương, ta hiếm khi bị thương cho nên mấy kỹ. Năng trị thương cũng là học để đấy, chứ cũng không dùng, nói gì đến mấy. Kỹ năng lúc hấp hối ấy chứ, nàng ta cũng không phải loại vô trách nhiệm, ta bật ngón cái, Tarin, làm tốt lắm. Tarin thấy ta đưa vẻ mặt tán thưởng thì thở vào một hơi, dè dặt hỏi. Vậy, liệu ta có thể, vẫn chưa được, cách chương.